Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5231, hỗn loạn thế cục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên, âm thầm đứng đầu cường giả, còn ở như hổ rình mồi đâu nếu hỗn loạn hết sức. Những cái đó cường giả ra tay đánh lén nói, liền Khúc Đàn Nhi cũng không dám bảo đảm có thể hay không phân thần chiếu cố những người khác. Càng đừng nói Mộc Lưu Tô bọn họ có Thánh Đàn lão đại ra tay nói, liền có thể buông ra tới đánh. Mọi người toàn đứng ở khoảng cách Thánh Đàn trăm trượng bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Lĩnh xách theo trường kiếm, nghi hoặc hỏi, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, này thú triều tới, vây quanh chúng ta những người đó không phải đứng mũi chịu sào sao? Có đạo lý Nga, Lưu Thiên Thủy khó được không dỗi Tần Lĩnh, xui xẻo cũng không ngừng chúng ta, đúng hay không? Ân, Khúc Đàn Nhi nghe vậy mày đẹp một trọn. Các người thật như vậy cảm thấy sao? Chẳng lẽ bọn họ làm ra lớn như vậy trận trưởng, chính là vì đem chính mình hố đi vào? Ha ha, Mộc Lưu Tô bật cười. Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy nghe xong một nghẹn, thừa dịp thú triều chưa phụ cận, Khúc Đàn Nhi thế bọn họ giải thích nghi hoặc. Thú tộc người vốn dĩ chính là yêu thú, vẫn là cao cấp huyết mạch tồn tại, bọn họ tưởng xua đuổi bình thường yêu thú thực dễ dàng, bằng không cũng sẽ không hình thành lớn như vậy quy mô thú triều. Trận này thú triều, thực rõ ràng chính là có người cố ý vì này. Bởi vậy thú triều tới, đối thú tộc người uy hiếp cũng không lớn. Đến nỗi tưởng đục nước béo cỏ nhân loại, liền không ở suy xét trong vòng. Huống hồ những nhân loại này có thể yêu thú hoành hành lăng nguyệt khu vực sinh tồn xuống dưới, gặp phải thú triều sao lại khuyết thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Hiện tại bọn họ muốn quan tâm là như thế nào vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Thấy phía trước yêu thú lướt qua giới tuyến, Khúc Đàn Nhi đột nhiên quát, sát, sát, sát a, cho là rèn luyện, sát. Trước đó không lâu lão tử mới vừa đột phá, chính phát mượn này lại củng cố một phen. Ha ha, một đám gia hỏa thực mau đón nhận thú đàn, mỗi người phụ trách một cái phương vị. Khúc Đàn Nhi bên kia lực sát thương lớn nhất, mỗi lần ra tay đều là đại sát chiêu. Yêu thú không phải một hai đầu chết, mà là vừa chết liền chết một mảnh. Mộc Lưu Tô bên kia cũng không nhường một tấc, Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy đồng dạng giết được hô mưa gọi gió. Nhưng thật ra Cẩm Phàn bên kia tình huống có điểm đặc thù, hắn đón nhận những cái đó chạy tới yêu thú, thế nhưng trực tiếp là một đám xông lên yêu thú rụt rụt, Mạc Danh liền dừng lại. Không, không phải Mạc Danh, là Cẩm Phàn đại nhân bản thân tức là yêu thú, có thuần túy lại cao cấp huyết mạch. Há là này đó tầm thường yêu thú có thể so. Trong khoảng thời gian ngắn bị dọa sợ cũng là thực bình thường. Nhưng là, rốt cuộc địa vực bất đồng, tưởng hù dọa thật lâu vẫn là không quá thực tế, rốt cuộc, đan hương dụ hoặc thật lớn. Duy độc Mặc Duẫn Dục không có gia nhập tuyến đầu chiến đấu, lưu tại mọi người mặt sau, phụ trách cá lọt lưới. Đến nỗi thiếu niên liền không ở Khúc Đàn Nhi an bài trong vòng. Trước mắt Tiểu Kiều Kiều không cần thiếu niên mang theo, hắn lại bị cấm đi vào thánh đàn. Liền chỉ có thể khắp nơi lắc lư. Có thể nói một đám người giữa, nhất ăn không ngồi rồi, nhất nhàn nhã người, phi thiếu niên Mạc Trúc. Thần kỳ chính là, thiếu niên nơi đi qua, chúng thú tránh lui. Có thiếu niên này kỳ ba hành động, Tần Lĩnh đám người áp lực giảm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, thiếu niên không biết hoài cái gì tâm lý, chính là không hướng Khúc Đàn Nhi bên kia đi. Ngược lại nhiều hơn hướng Khúc Đàn Nhi hai bên trái phải thấu. Hắn một qua đi, trung thu tránh đi, không, chuẩn bị điểm nói là vòng qua hắn. Kia đường vòng nói, đại bộ phận đều hướng Khúc Đàn Nhi bên kia đi, bởi vậy, Khúc Đàn Nhi áp lực tăng nhiều. Thật lòng dạ hẹp hòi, Khúc Đàn Nhi âm thầm nghiến răng, thiếu niên nhất định là ở chơi trả thù, còn không phải là không làm hắn mang Tiểu Kiều Kiều, ếch, không ngừng, giống như còn hố quá thiếu niên. 5236, cách chương.